Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513 chương 28, trận này lan tràn toàn bộ Ngự Lan Đại Lục, hoàn toàn có thể nói là đáng sợ thiên tai cùng mà kiếp dung chuyển. Rằng có suốt 15 phút, không trung mới trọng hoạch ánh sáng, đại địa cũng mới không hề đong đưa, tuy rằng nói, giờ khắc này trung lúc sau. Ngự Lan Đại Lục không khí chất lượng, không, linh khí chi nồng đậm độ, so dị biến phía trước, nồng đậm không ngừng gấp 10 lần, đặc biệt là luyện hoa tông thí luyện trường thượng, trận này dị biến khởi nguyên chỗ, ngay cả thương nhưng nhi loại này độ kiếp kỳ, ở không có hoàn toàn tản ra tàn lưu siêu độ dày linh lực vây quanh hạ, cũng có loại mặt đỏ tới mang tai, nhịp tim không song cảm giác. Lâm Lam xem ra rất có chút say, linh khí, vẻ say rượu. Bất quá này đối với Lâm Lam cùng Tiểu Cốt tới nói. Tác dụng cũng không rõ ràng. Hô hấp gian, một người một sủng liền khôi phục bình thường. Chính sốt ruột duỗi trường cổ, ý đồ ở lôi kiếp cây cột biến mất địa phương. Tìm được sư huynh thân ảnh. Hiện trường chỉ còn lại có một mảnh tàn hố bại thổ. Trên mặt đất là một cái thật lớn. Mơ hồ có thể nhìn đến dưới nền đất dung nham hồ sâu. Từng đợt yên khí không ngừng toát ra, che đậy đại bộ phận tầm mắt, lôi kiếp lực lượng còn không có hoàn toàn tan đi, trên mặt đất còn thường thường có còn sót lại màu tím lôi quang. Ở nước toạc đại địa thượng đùng đùng lượng lóe bạo phá. Cách tầng tầng xương khói đều có thể nhìn đến, Lâm Lam thần thức căn bản phát ra không mở ra, cũng phát hiện không đến sư huynh tồn tại. Tuy rằng nhìn đến lôi kiếp tức muốn hộc máu mà bỏ chạy, liền biết sư huynh sẽ không có việc gì, nhưng là không có nhìn đến người dưới tình huống, nàng là thật sự thập phần lo lắng, không biết có hay không 15 phút, càng đoàn hoặc là càng lâu, liền ở Lâm Lam thiếu chút nữa nhẫn nại không được muốn trực tiếp vọt tới hố sâu cái khe chung thời. Điểm, dưới nền đất đột nhiên phun trào ra tới một cổ mạnh mẽ dung nham. Nháy mắt đem đại địa bao trùm ni lãnh nhiệt phản ứng dưới. Linh khí nhanh chóng ngưng kết thành giọt mưa. Rối tinh rối mù chính là một hồi siêu mưa to lượng cấp mưa xuống. Dung nham bị nhanh chóng tưới diệt. Chung quanh linh khí cũng tại đây trận mưa chung. Theo giọt mưa dung nhập đại địa. Lại hoặc là hình thành dòng nước. Bỏ thêm vào trên mặt đất khe hở. Này cũng thế. Để cho Lâm Lam ngạc nhiên chính là. Theo nước mưa rớt xuống, này phiến vốn là ngàn thương trăm khổng thổ địa, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nháy mắt liền trải rộng lục ý, thậm chí còn có rất nhiều cây cối, trực tiếp đột một từ mặt đất mọc lên. Chờ trận này cấp mưa xuống dừng lại thời điểm, đại địa đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, non xanh nước biếc, theo gió mà đến, là từng trận nồng đậm tươi mát linh khí, phỏng chừng không cần chờ bao lâu. Nơi này liền sẽ trở thành một cái linh khí thập phần nồng đậm, thích hợp tu luyện nơi. Lâm Lam lúc này lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Nàng đang ở hai cái sư huynh vây công hạ, vẻ mặt dại ra, ân, vây ôm, một cái xuất hiện ở nàng phía sau, bưng kín nàng hai mắt, một cái xuất hiện ở nàng trước mặt, cầm nàng đôi tay, tiểu Lâm Lam, ngươi nói chúng ta ai là chỉ khoát, ai là chỉ hồ. Hai thanh tương đồng thanh âm một trước một sau đồng thời vang lên thời điểm. Lâm Lam nghe được bên cạnh thương sư bá không có nhịn xuống tiếng cười. Hoàn toàn yên lòng Lâm Lam, kinh hỉ nhảy nhót rất nhiều, cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Nàng phản cầm trong tay tất cả đều là lông xù xù xúc cảm tay. Hỏi, chỉ khoát sư huynh tay, hội trưởng mau sao, thương nhưng nhi lại lần nữa không có nhịn xuống. Cười ra tiếng tới, ha ha, tầm mắt sốt cuộc khôi phục, Lâm Lam nhìn đến chính là trước mắt hai cái bộ dáng giống nhau. Chỉ là có một cái là người, một cái là loại hình người tượng xuất hiện hồ yêu. Sư huynh, chỉ hồ, đối với sư huynh mỹ mạo, sớm đã có miễn dịch lực Lâm Lam, chỉ là nghi hoặc, các ngươi hiện tại rốt cuộc là người, vẫn là hồ, vẫn như cũ là nửa người nửa hồ. Các ngươi. Thân thể đâu, nhìn đến Lâm Lam là đối với hồ thân chỉ hồ kêu sư huynh. Đối với nhân thân chỉ khoát kêu chỉ hồ, thương nhưng nhi cũng có trong nháy mắt mê hoặc. Chỉ khoát chỉ hồ lại là đồng bộ bày ra quả nhiên như thế, gương mặt tươi cười. Liên tầm mắt giao lưu đều không có. Trực tiếp một tả một hữu cúi đầu cọ khởi Lâm Lam mặt. Cư nhiên như vậy đều không có nhận sai. Tiểu Lâm Lam, ngươi thật là quá đáng yêu. Lâm Lam bị kẹp ở bên trong, nghe hai người chăm miệng một lời. Phi thường đồng bộ thanh tuyến, có trong nháy mắt chóng mặt nhức đầu. Sư huynh, hóa hình, lại không phải sư huynh. Chỉ hồ, hóa hình, lại không phải chỉ hồ. Sư huynh, hóa hình, là chỉ hồ. Chỉ hồ, hóa hình, là sư huynh. Tuy rằng nàng nhận ra tới, hơn nữa khẳng định chính mình không có nhận sai, nhưng là nàng là thật sự đầu vượng. Vẫn là thương nhưng nhi xem bất quá mát, đem Lâm Lam từ hai cái phảng phất có cái gì thật lớn biến hóa sư huynh chi gian xả ra tới. Các ngươi hai cái là chuyện như thế nào? Chính như các ngươi chứng kiến, chúng ta vứt bỏ thân thể, biến thành hai cái độc lập thân thể, chỉ khoát cùng chỉ hồ vẫn như cũ là ăn ý đồng thời đồng bộ. Giải thích, nhưng là chúng ta lại vẫn như cũ vẫn là một người, thương nhưng nhi. Tuy rằng mỗi cái tự đều nghe hiểu được, nhưng là tổng cảm thấy chính mình đang nghe nhiễu khẩu lệnh. Loại người hồ ly hình thái chỉ khoát thay đổi trên người hình thái. Biến biết hình người, chúng ta hai cái, có thể tùy ý ở người. Loại người hồ yêu hình thái chung chuyển biến, bề ngoài là nhân loại hình thái chỉ hồ. Trên người hình thái cũng ngay sau đó thay đổi, biến trở về loại người hồ yêu hình thái. Bất quá trong đó một cái là người thời điểm, một cái khác cần thiết là hồ, có thể là loại người hồ yêu hình thái, cũng có thể là cửu vị yêu hồ hình thú chỉ khoát. Nhân loại hình thái thời điểm, càng am hiểu sử dụng hỏa năng lượng, nói vung tay lên. Trên người liền xuất hiện hơn 10 loại bất đồng loại hình ngọn lửa. Trên cơ bản chỉ cần là ta đã thấy hỏa, vô luận cỡ nào hy hữu, ta đều có thể hấp thu, hơn nữa biến thành ta năng lực chỉ hồ, cửu vĩ hồ hình thái, tác càng thêm am hiểu mộc năng lượng, bàn tay hợp lại một khai. Trên tay liền nhiều ra một phen hạt giống, tung ra lúc sau, trong chớp mắt hạt giống liền nảy mầm trưởng thành, đến hoa khai điêu tàn, cuối cùng lưu loại khô héo. Một cái sinh thịnh suy quá trình sau, chỉ hồ đem trong tay hạt giống lại lần nữa thôi phát. Phủng hai thanh hoa cỏ, phân biệt đưa đến khiếp sợ thương nhưng nhi cùng Lâm Lam trong tay. Nói, chỉ cần là ta đã thấy thực vật, ta đều có thể tùy ý thôi phát tái sinh, chờ đến thương nhưng nhi cùng Lâm Lam đều tiếp nhận rồi. Cái này cách nói lúc sau, bọn họ mới hợp thanh giải thích, hai cái hình thái tồn tại. Kỳ thật chính là vì càng tốt khống chế này hai loại lực lượng. Kỳ thật nội bộ, chỉ khoát cùng chỉ hồ, vẫn như cũ là cùng cá nhân. Bất quá bởi vì lực lượng xung đột, cho nên mới sẽ chia làm hai cái độc lập ý thức thân thể mà thôi, thương nhưng nhi là tiếp nhận rồi. Loại này cách nói, thu hồi trong mắt khiếp sợ. Các ngươi, ngươi không có việc gì liền hảo, có thể không khiếp sợ sao? Hai người bất quá tùy tay thi triển ra tới đồ vật. Đều không phải Ngự Lan đại lục loại địa phương này có thể xuất hiện. Lực lượng như vậy, chỉ có thượng giới tiên vực. Không, tiên vực chỉ sợ cũng không có. Đó là thượng giới phía trên, tiên vực chí tôn thần giới. Mới có bản lĩnh, nàng cái này cháu ngoại trai. Khó lường a, Lâm Lam lại là nhíu mày. Nàng cảm thấy, sư huynh cũng không có nói lời nói dối. Nhưng là lại không phải đem sở hữu lời nói thật đều nói toàn. Tổng giác có một tầng càng quan trọng đồ vật, không có nói ra, nàng rất là dối Germany hơn nữa càng quan trọng là, lúc này bất luận là chỉ khoát vẫn là chỉ hồ, cấp Lâm Lam cảm giác, đều thập phần xa lạ. Cho dù biết bọn họ vẫn là sư huynh, nhưng là vốn có, đối sư huynh cái loại này thiên nhiên thân thiết quen thuộc cảm. Theo cùng hai người mặt đối mặt mà ở chung, càng ngày càng xa xôi, cũng càng ngày càng xa lạ đến, có loại muốn cảnh giác đề phòng cảm giác, cho dù biết, sư huynh cũng không có ác ý, chỉ hồ vẫn luôn đều ở quan sát đến Lâm Lam phản ứng. Đem nàng trong mắt hoài nghi cùng cảnh giác thu vào đáy mắt, lấy ra một khối kim sắc huân chương, đối nàng chăm chú nhìn mỉm cười. có trong nháy mắt, Lâm Lam cảm thấy linh hồn của chính mình bị bắt tóm được. Mộc Hồ, Lâm Lam, nghe được quen thuộc máy móc thanh âm. Lâm Lam theo bản năng đáp lại. Lâm Lam, ngươi là ai? Kinh hách chi gian, nàng tưởng kia đem đáng sợ thanh âm đã trở lại. Nhưng mà đối tượng trì hồ kia hiểu rõ thần sắc, bản năng, nàng đã biết, thanh âm này, là hắn phát lại đây. Làm Lâm Lam càng khiếp sợ chính là, bởi vì nàng đáp lại, nàng trước người, cũng phiêu ra một cái kim sắc huân chương, cùng trước mắt chỉ hồ trong tay huân chương là cùng khoản. Duy nhất bất đồng chính là, chính mình trên người bay ra cái này, vô luận màu sắc vẫn là lớn nhỏ, đều so chỉ hồ trên tay thấp thượng như vậy một, hơn nữa huân chương phía trên, chính phản diện đều có một cái đỏ tươi phong tự. Bằng trực giác, Lâm Lam liền biết, cái này huân chương là chính mình, cùng chính mình tùy thân không gian là cùng loại đồ vật. Chỉ có chính mình có thể sử dụng, hơn nữa chính mình còn có thể thông qua cái này huân chương. Cùng trước mắt chỉ hồ đối thoại liên hệ, tuy rằng phát ra thanh âm, cùng nàng thường xuyên nghe được, kia một phen máy móc thanh âm giống nhau, nhưng là thật là chính mình thông qua huân chương, cùng chỉ hồ liên hệ. Mà chỉ hồ thanh âm, cũng là cùng kiểu dáng máy móc âm ni. Lâm Lam khiếp sợ biểu tình vô pháp thu hồi. Chỉ hồ lại là cười. Mộc Hồ, quả nhiên đâu, nhiệm vụ trong lúc, cho dù là sao, Linh, cũng sẽ theo bản năng lựa chọn chính mình thiên nhiên thừa nhận tên. Bất quá, đều là nhiệm vụ giả, ngươi tựa hồ so với ta mạnh hơn nhiều, nhìn sắp tạc mau Lâm Lam. Chỉ hồ cũng không có tiếp tục đậu đi xuống. Mộc Hồ, một lần nữa giới thiệu một chút, ta gọi là Mộc Hồ, cùng ngươi giống nhau, đều là từ, ân, dựa theo nơi này lý giải, là từ thần giới chuyển thế hạ phàm, vì hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ giả, tuy rằng có chút lỗi thời, nhưng là ta còn là muốn nói một câu, cảm ơn ngươi trợ giúp. Nhìn đến Lâm Lam muốn mở miệng nói chuyện, chỉ hồ, tự giới thiệu gọi là Mộc Hồ người vội vàng ngăn lại. Mộc Hồ, ta tình huống đặc thù, cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa liền chính mình thân thủ đoạn tuyệt trở về thần giới lộ. Có thể đột nhiên khôi phục ký ức, vẫn là thắc phúc của ngươi, bởi vì hạ giới hạn chế, hết thảy siêu việt quy tắc sự tình, đều không thể từ ngươi ta trong miệng truyền ra, chỉ có thể thông qua chúng ta thân phận bài. Cũng là cái này cùng thiên đạo máy liên lạc nói chuyện. Cho dù là phương thức này, chúng ta cũng có rất nhiều đồ vật không thể đàm luận. Lâm Lam nếm thử khống chế trên tay huân chương, phát hiện không có khó khăn. Thử hỏi, Lâm Lam, người vẫn là sư huynh. Mộc Hồ trước tiên liền cười ra tới. Ta còn tưởng rằng, tiểu Lâm Lam người cái thứ nhất vấn đề sẽ hỏi ta chút cái gì đâu. Như là cái gì là thần linh tinh. Quả nhiên, Mộc Hồ, ta đương nhiên vẫn là ngươi sư huynh, ta bất quá là khôi phục ta chuyển thế phía trước sở hữu ký ức mà thôi. Chỉ khoát cả đời này làm sự tình, liên cung cấp với ta làm sự tình, ta nói rồi, chỉ khoát chính là chỉ hồ cũng là chỉ khoát, tuy rằng tên của ta kỳ thật kêu Mộc Hồ, mà không gọi chỉ hồ, Lâm Lam cẩn thận không có mở miệng, mà là nắm huân chương chất vấn. Lâm Lam, ngươi vừa mới không có nói thật, Mộc Hồ cảm thấy cái này tích cực hài tử, thật là quá đáng yêu, trực giác, phải nói, cho dù là đồng dạng tiếp nhận rồi địa ngục thức khó khăn nhiệm vụ. Nàng bản năng so với chính mình mạnh hơn nhiều, cũng càng nhạy bén, vốn dĩ, Mộc Hồ cho rằng, làm thú loại thành linh chính mình, trực giác bản năng đã là linh bên trong, nhất nhạy bén một Damani Mộc Hồ. Không phải ta không có nói thật, mà là có chút lời nói thật, không thể nói cho gì nghe. Lâm Lam theo bản năng quay đầu muốn tìm kiếm Thương Nhưng Nhi. Lại phát hiện Thương Sư Bá cùng hình người chỉ khoát đã không thấy. Mộc Hồ, bọn họ đi tìm Luyện Hoa Tông xử lý kế tiếp sự tình. Hẳn là không có nhanh như vậy trở về. Chúng ta có thể hào hào tâm sự. Đối với ngươi, chỉ cần ngươi muốn biết, ta có thể nói. Ta đều sẽ không giấu Gemini, nhìn đến Lâm Lam bình tĩnh trở lại. Mộc Hồ mới tiếp tục, Mộc Hồ, bản thể của ta kỳ thật chính là cửu vĩ hồ. Thân là trời sinh cửu vĩ hồ thành sao sao? Linh, ân, thành thần ta, kỳ thật cũng không thói quen làm nhân loại. Thiên đạo vì khảo nghiệm ta, thế nhưng đem ta đầu thai tới rồi một cái nửa yêu trên người. Vẫn là trời sinh tự mang hỏa mộc song linh căn nửa yêu. Cũng không tính quá vi phạm ta bản năng, trừ bỏ bởi vì đủ loại nhân tố, sinh mà làm nửa yêu ta, chỉ nghĩ làm người, không nghĩ thành yêu. Lâm Lam như suy tư gì, đại khái có thể đoán được Mộc Hồ muốn nói cái gì. Mộc Hồ, cái này khảo nghiệm, đối với một tia luân hồi trước ký ức đều không có ta tới nói. Thật sự quá mạo hiểm mà ni người ý thức cùng cửu vĩ hộ ý thức kém quá xa. Cho dù chuyển thế trở thành một cái đối yêu tộc huyết mạch thập phần bài xích. Càng muốn trở thành thuần nhân loại ta tới nói, cũng là vô pháp thoát khỏi. Cùng với nói, chỉ khoát là chủ linh hồn, không bằng nói, hắn trên người, vì cửu vĩ hộ yêu kia một bộ phận, mới là ta chân chính linh hồn. Mộc Hồ lại lần nữa lấy ra gieo trồng. Lập tức liền bồi dưỡng ra tới một cái thô dài mộc đằng. Ngay sau đó ở mộc đằng phía trên, điểm một phen hỏa, Mộc Hồ, chính như tên của ta giống nhau. Kỳ thật ta nhất am hiểu thiên phú vẫn là mộc hệ thiên phú. Mà thiên đạo lại đem hỏa hệ thiên phú, cường ngạnh mà thêm ở lấy người ý thức quan niệm là chủ đạo chỉ khoát trên người. Mộc cùng hỏa, vốn dĩ chính là đã tương sinh lại tương khắc quan hệ. Hỏa cương với mộc, tắc tương khắc, mà cương trực với hỏa, tắc tương sinh, cho dù chuyển thế vì nửa yêu, càng muốn làm người, nhưng là chỉ khoát trên người hỏa linh căn, căn bản là không có khả năng cường thịnh quá làm chủ đạo thần hồn ta. Đã từng làm thần thiên phú, cho nên chỉ có thể mộc trợ hỏa tương sinh, bởi vậy chỉ khoát vô luận thế nào, đều không thể thoát khỏi hồ tộc cho hắn huyết mạch thiên phú. Vì biến cường. Hắn ở hỏa hệ cường giả trên đường càng đi càng xa, càng đi càng khoan, hắn yêu thú trong huyết mạch mộc linh căn liền càng cường. Ở biết rõ, liệt hỏa đốt cháy lúc sau, mộc là sẽ càng ngày càng ít, cho nên làm sinh sôi không thôi mộc linh căn, vì làm chính mình thọ mệnh càng dài một ít, có thể so sánh càng nại được hỏa linh căn thiêu đốt một ít. Chỉ có thể chính mình phát lực tăng cường, bởi vậy, chỉ khoát linh căn. Vô luận là hỏa linh căn vẫn là mộc linh căn, đều chỉ biết càng ngày càng thuần túy. Hắn bản nhân vô luận như thế nào dẫy dụa, đều là ra tay vô thố. Thẳng đến Lâm Lam kiếm ý hồn kiếm xuất hiện phía trước. Chỉ khoát đều không có nghĩ tới, còn có thể có loại này biện pháp, đem chính mình hồ tộc huyết mạch, trực tiếp biến thành hồn kiếm tách ra. Mộc Hồ không có che giấu. Sau lại sự tình ngươi đều đã biết Mộc Hồ. Chỉ khoát cái này đại biểu cho hỏa hệ linh căn người. Rốt cuộc vẫn là đem ta cái này hồ phân ra tới. Chính là chính như ngươi đã nói. Phân hồn, chỉ là phân hồn mà thôi. Hồn vẫn như cũ vẫn là chính mình hồn. Tuy rằng hắn đem hỏa linh căn cùng mộc linh căn tách ra. Nhưng là cũng chỉ là có thể làm ngay lúc đó ta. Vượt qua linh căn hạn chế. Ở cái này tiểu thế giới thực lực hạn chế trong vòng. Thực lực cao thượng như vậy một phân mà thôi. Chân chính vấn đề, vẫn là linh căn thêm huyết mạch thượng vấn đề. Kỳ thật căn bản không có giải quyết, bởi vì này hai loại linh căn, càng là thuần túy, ở huyết mạch hạn chế hạ, căn bản vô pháp cùng tồn tại. Hiện giờ trạng thái, thật là chỉ khoát cùng Mộc Hồ nghĩ ra được, tốt nhất hai loại lực lượng cùng tồn tại phương pháp. Mộc Hồ, lôi kiếp thời điểm, ta không có tưởng nhiều như vậy. Lúc ấy ta còn là cảm thấy, chỉ khoát cùng chỉ hồ vốn dĩ chính là cùng cá nhân. Dựa vào cái gì còn muốn bởi vì huyết mạch thân hình duyên cớ. Làm chính mình cùng chính mình không liên quan đâu. Chỉ là cảm thấy, nếu huyết nhục chi thân là giam cầm, ta không bằng liền vứt bỏ rớt liền hảo. Đương huyết mạch trói buộc không còn nữa. Ta chính là chân chính ta. Đánh bậy đánh bạ dưới. Cư nhiên thật sự, sinh ra, một cái sinh đôi đệ đệ. Nhân loại ý thức sinh đôi đệ đệ. Chính mình nửa người, một cái cung cấp với khế ước linh hồn bạn lữ. Người khác tìm hố cha linh hồn bạn lữ dựa khế ước. Hắn tìm nửa người dựa vào chính mình phân cách. Cũng không ai, bất quá so với tự hạ giá trị con người. Bị hố ở vị diện này đời đời kiếp kiếp xoay người luân hồi. bất quá là phân cách chính mình hồn phách, nhiều một cái nửa người mà thôi, tuyệt đối có thể tiếp thu. Huống chi, nhờ họa được phúc, làm yêu linh khó có thể đột phá chính mình, thuận thế còn nắm giữ nhiều một loại quy tắc đâu. Căn nguyên chi lực tương khắc quy tắc, đây là nhiều ít linh đều cầu không được cơ duyên, cớ sao mà không làm. Hết chương.